Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 488, đến mục đích. Namek ở vào Bắc Ngân Hà xa xôi góc, là một viên thúy lục sắc tinh cầu. Mặt trên đại bộ phận phần là đất liền. Hải dương diện tích cực nhỏ, nhưng có đại lượng hồ nước đạm thủy. Hầu như cách mỗi vài chục cây em sẽ có một cái hồ nước. Lục địa bị cỏ xanh bao trùm, chỉnh thể bày biện ra một mảnh đại thảo nguyên phong thái. Như vậy một cái giường như nhân gian tiên cảnh địa phương. Ở chiều hôm đó, đột nhiên bị một cái người từ ngoài đến cho phá vỡ. Chỉ thấy lúc này ngoài không gian bên trong, một viên như giống như sao băng vũ trụ phi thuyền, đang nhanh chóng hướng Namek nội địa, đánh thẳng tới. Viên này như giống như sao băng vũ trụ trên phi thuyền đang ngồi chính là Valos ba người. Trải qua Adrian Rad đại trưởng lão cấp cho tinh tế tọa độ. Trải qua lộ trình rất dài. Lúc này Valos ba người rốt cuộc đã tới mục đích của bọn họ Namek. Đây chính là Namek. Thật sự rất tốt, xinh đẹp. Không khí cũng phi thường mới mẻ. Namek nội địa. Một cái dừng lại ở trong hố sâu vũ trụ ngoài phi thuyền. Valos mang theo Bulma, Mei Terumi đứng ở hố sâu bên cạnh. Nhìn mênh mông vô bờ lục sắc thảo nguyên. Hô hấp trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức. Bulma tâm lý tràn đầy hưng phấn. Trải qua dài đến 3 năm lữ đồ, trên đường chuyển ngoặt, rốt cuộc đạt tới Namek. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này là như thế yêu mỹ. Đây chính là Namek a. Valos cũng đầy là cảm thán. Tuy là ở trong nguyên tắc gặp qua Namek, nhưng vẫn là không có cách thân thể sẽ bây giờ tới. Cảm giác như vậy, có thể không phải chỉ cần xem anime có thể có. Không khỏi mở miệng nói. Valos, vẫn luôn dừng ngươi nói tới Namek. Nhưng ngươi lại không nói tới nơi này có chỗ lợi gì đâu. Mei Terumi từ Namek ở trên cảnh sắc bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngược lại nhìn Valos mở miệng nói. Valos cười cười. Ngược lại đối với bên người Bulma nói ra. Bulma, còn nhớ rõ Long Châu sao? Đương nhiên, mới qua không bao lâu. Ta làm sao có thể quên? Cái này khỏa tinh cầu chính là Long Châu nơi phát nguyên. Trên địa cầu Long Châu chính là căn cứ nơi này Long Châu mà chế tạo ra. Trên địa cầu thần, chính là người Namek tộc nhân. Valos tràn đầy cảm thán mở miệng nói. Long Châu thật đúng là một thần kỳ đồ đạc. Chẳng những có thể ước nguyện, còn có thể khiến người khởi tử hoàn sinh. Nghe được Valos lời nói, Bulma hai mắt sáng lên nói. Ồ, chúng ta đây chính là tới Namek tìm Long Châu sao? Vậy lên đường đi, không biết Namek Long Châu là dạng gì? Valos hai mắt nhìn chằm chằm viễn phương, tựa như có thể chứng kiến thân ở xa xa đại trưởng lão một dạng. Sau đó, chậm rãi mở miệng nói. Không phải, lần này tới Namek, mục đích chủ yếu không phải tìm đến Long Châu, mà là tìm đến cái này khỏa tinh cầu người thống trị. Namek đại trưởng lão, hắn có thể giúp chúng ta mở rộng trên người tiềm lực, tăng lên trên diện rộng thực lực. Tuy là Bulma đối với tăng thực lực lên không phải rất nóng lòng, nhưng bởi Valos ép buộc cùng song tu nguyên nhân, Bulma sức chiến đấu hiện tại cũng đồng dạng không thể coi thường. Nghe được Valos lời nói, có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói. Nói cách khác chúng ta chỉ cần tìm được Namek đại trưởng lão mở rộng trên người tiềm năng. Có thể đại phúc độ tăng cường thực lực lạc tương đương. Chúng ta đây nhanh lên một chút a. Vậy được rồi. Valos liếc nhìn Bulma, cười cười tiếp tục nói. Ta cảm ứng được Đông Phương có sóng sinh mệnh dập dờn. Chúng ta liền hướng bên kia đi thôi. Dứt lời, đầu tiên bay lên trời. Chậm rãi về phía trước phi hành đi. Theo Valos mọc lên, Bulma cùng Mei Terumi cũng không còn lời nói nhảm. Theo sát phía sau, hướng về phía đông phi hành đi. Bay đại khái vài chục phút, Valos đám người liền phát hiện một cái người Namek thôn xóm. Cái bộ lạc này vô cùng tiểu. Đại khái chỉ có hơn 10 nhà người Namek. Lẻ tẻ kiến trúc làm thành nửa hình cung. Trung gian là khai khẩn tốt cày ruộng. Có mấy người Namek đang ở điền lý bận rộn. người Namek kiến trúc đều phi thường quái dị, thoạt nhìn giống như côn trùng lột da xác. Viên hồ góc nhà trên có đầy hình lăng trụ vươn. Làm Valos ba người hạ xuống mặt đất thời điểm, những cái này người Namek dừng việc làm trong tay. Thần sắc kinh ngạc đi tới Valos ba người trước mặt mở miệng nói. Ngoại tinh tới mấy vị khách nhân. Xin hỏi các ngươi tới Namek làm cái gì? Valos nhìn đi tới nói chuyện người Namek. Nghĩ thầm, cái này chắc là thôn này trưởng lão a. Nghĩ tới đây, không khỏi mở miệng nói. Chào ngươi, ngươi chính là cái này thôn lạc trưởng lão a. Ta gọi Valos, đến từ địa cầu. Hai vị này là ta thê tử Bulma cùng Mei Terumi. Chúng ta tới đến Namek là có chuyện muốn gặp các ngươi đại trưởng lão. Hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta dẫn đường. Cái kia mở miệng Namek trưởng lão mơ hồ cảm giác được trước mắt cái này ba trên thân người đều ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Nghe tới Valos nói muốn tìm đại trưởng lão thời điểm, thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nhãn thần cũng theo đó trở nên sắc bén. Nhưng thấy Valos ba trên thân người không có gì tà ác khí tức, liền không tự chủ được thả lỏng một hơi. Sau đó mở miệng nói. Đến từ địa cầu khách nhân. Hoan nghênh các ngươi tới đến Namek. Đại trưởng lão ở địa phương cách nơi này vô cùng xa xôi. Nếu như hiện tại xuất phát đi trước nói, bầu trời tối đen cũng vô pháp đến. Nhưng lại sẽ ảnh hưởng đại trưởng lão nghỉ ngơi. Không bằng ở chỗ này dừng lại một đêm. Đến khi sáng sớm ngày mai, ta lại phái trong tộc người thanh niên cùng ngươi cùng nhau đi trước. Thế nào? Valos nhìn một chút cái trưởng lão. Cười cười, hắn biết đại trưởng lão địa vị ở người Namek trong mắt là chí cao vô thượng. Bọn họ không phải lại bởi vì bất cứ chuyện gì đi đã quấy rầy đại trưởng lão nghỉ ngơi. Nếu như Valos chuẩn bị hiện tại đi trước đại trưởng lão chỗ ở nói. Tại vị này thôn xóm trưởng lão xem ra, ít nhất phải đến ban đêm mới có thể đạt đến. Như vậy sẽ đã quấy rầy đến đại trưởng lão nghỉ ngơi. Đây là không dung tiếp nhận. Ngược lại Valos bọn họ cũng không phải rất gấp. Sau đó mở miệng nói. Đương nhiên có thể. Như vậy chúng ta đánh liền khuấy các ngươi. Người Namek trưởng lão thấy Valos hết sức dễ nói. Chuyện trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười. Lúc này khách khí đem Valos cùng Bulma, Mei Terumi lĩnh vào trong nhà. Đây chính là người Namek sao? Tướng mạo tốt quái gì a? Bất quá so với Adrian Rat người khá. Nếu như không phải trước tiên gặp Adrian Rat người, hiện tại thấy người Namek lời nói nhất định sẽ giật mình. Vẫn không có mở miệng nói chuyện Bulma. Ở sau khi vào nhà, thấy Namek trưởng lão đi rồi. Thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói. Người nhà, chớ nói bậy bạ. Người Namek lỗ tai cấu tạo theo chúng ta không giống với. Dù cho ở mấy dặm bên ngoài bọn họ đều có thể nghe được chúng ta đối thoại. Được rồi, sắc trời cũng không sớm. Chúng ta là không phải hẳn là nghỉ ngơi. Valos nói không khỏi lộ ra ngân đãng nụ cười nhìn hai nàng. Bulma nhìn thấy Valos bộ dạng. Chẳng những không hội kiến quái. Ngược lại cười hi hi mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra không có gì. Nhưng là Terumi tỉ tỉ liền. Ta làm sao vậy? Mei Terumi nhất thời chột dạ. Ở trong Long Châu thời gian dài như vậy. Nàng không phải tu luyện chính là học tập kiến thức mới. Căn bản là không có thời gian cùng Valos cùng một chỗ muốn những chuyện kia. Hiện tại an tĩnh lại. Có thời gian. Tâm lý nhất thời khẩn trương lên. Terumi tỉ tỉ, sớm muộn gì ngươi là người của hắn. Đừng không có ý tứ. Bulma cười duyên tiếng, mở miệng nói. Cái nào, nào có. Valos nhìn thẹn thùng Mei Terumi cùng một bên trêu chọc Bulma, hắc hắc cười. Mở miệng nói, tối hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được. Dứt lời, một tay ôm một nữ, trực tiếp hướng gian phòng này ngọa thất chạy tới. Hài hòa, khác người sẽ không viết. Mọi người tự mình nghĩ đi. Goku, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.